Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, chương 1735. Thu phục tinh không thôn linh mẫu trùng, tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, thời gian một chút xíu mà đi, chỉ chớp mắt, đã là 10 ngày sau, trải qua 10 ngày tu luyện, Mạc Thanh Vân đối song long phá không dực nắm giữ. Rõ ràng trở nên càng thêm thuần thục rồi, còn kém một chút xíu, song long phá không dực đệ nhất trọng, liền đạt đến đại thành trình độ. Mạc Thanh Vân trong lòng không kịp chờ đợi, muốn cho đối song long phá không dực nắm giữ, tiến thêm một bước, như hắn đối song long phá không dực nắm giữ tiến thêm một bước. Tiếp xuống, hắn chống lại kiếm thương bọn người tựu nhẹ nhõm nhiều. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không lại trì hoãn thời gian, lần nữa đắm chìm đến tu luyện ở trong. Như thế, lại qua hơn 10 ngày, oanh, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, đột nhiên tăng lên tới một tầng thứ mới. Tại Mạc Thanh Vân khí thế tăng lên lúc, ánh mắt của hắn lập tức kích động lên, cuồng hỉ nói, thành công. Ta đối song long phá không dực nắm giữ, rốt cục đạt đến đại thành trình độ, nhìn thấy chính mình đối song long phá không dực nắm giữ. Tăng lên tới một tầng thứ mới, Mạc Thanh Vân lập tức đưa nó thi triển đi ra. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, hai cái khí thế kinh khủng lôi dực, cực tốc tại trước người hắn ngưng tụ mà thành. Hai cái khí thế kinh khủng lôi dực hình thành. Chính là đối phía trước không gian, bá đạo oanh kích mà đi, suy suy suy tại lôi dực bá đạo cắt xuống, không gian trong nháy mắt cắt ra một đạo vết tích, phảng phất bị lôi dực chém rách đồng dạng. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười nói, ta gặp lại Vương Man, cho dù hắn đem chính mình biến thành rùa đen. Ta cũng như thế có thể phá hắn xác rùa đen. Thật sự là dễ chịu a. Để hắn lại nuốt mấy lần tinh không thôn linh trùng. Của ta tổn hại liền có thể hoàn toàn tốt. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng ngạc nhiên thời điểm. Hổ phách cao hứng thanh âm đàm thoại. Truyền vào Mạc Thanh Vân trong đầu. Nghe được hổ phách nghe được lời này. Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động. Sắc mặt trở nên kích động. Hổ phách cùng xạ thần cung thoát ly ngủ say. Hắn liền có thể tìm tinh không thôn linh mẫu trùng. Báo bị đuổi giết một tiễn mối thù. Trong phi thuyền có đặc thù giam cầm. Cấm chỉ cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả đến. Tinh không thôn linh mẫu trùng hẳn là còn ở trùng tổ bên trong. Mạc Thanh Vân phân tích một chút. Tình huống, hắn chính là không chần chờ nữa. Lập tức hướng tinh không thôn linh trùng tổ tiến đến. Cũng không lâu lắm, Mạc Thanh Vân tại xe nhẹ đường quen dưới. Đi tới tinh không thôn linh trùng tổ bên trong. Tiến vào tinh không thôn linh trùng tổ bên trong. Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn. Xâm nhập sào huyệt tìm kiếm tinh không thôn linh mẫu trùng. Tìm ước chừng 2 canh giờ. Mạc Thanh Vân tại trùng tổ trong một cái góc. Tìm được tinh không thôn linh mẫu trùng, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đến, lập tức gây nên tinh không thôn linh mẫu trùng chú ý. Lần nữa lọt vào tinh không thôn linh mẫu trùng công kích. Bất quá, lần này có hổ phách cùng xạ thần cung bàng thân, Mạc Thanh Vân coi như không sợ tinh không thôn linh mẫu trùng. Hổ phách, nơi này có một cái tốt, ngươi ra thay ta giải quyết. Nhìn xem cực tốc đánh tới tinh không thôn linh mẫu trùng. Mạc Thanh Vân lập tức cho hổ phách truyền âm. Để nó đến giải quyết tinh không thôn linh mẫu trùng. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ. Chỉ cần hổ phách giải quyết tinh không thôn linh mẫu trùng. Hắn liền có thể đạt được thần châu tộc phi thuyền. Tại Mạc Thanh Vân triệu hoán dưới. Hổ phách lập tức thân ảnh lóe lên. Đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh. Hổ phách xuất hiện, nó liền thấy tinh không thôn linh mẫu trùng, trên thân bốc lên ra nóng nảy hỏa diễm, nói, tinh không thôn linh mẫu trùng, đúng là một cái tốt,